Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, đệ 670 trang. Hoàng Kim Hầu trung quy là quá cường. Nàng vốn là không bằng hắn. Chẳng sợ người sau bị Tạ Tư Ý bị thương nặng quá. Nàng cũng là không bằng hắn. Hoàng Kim Hầu một bên giống giận. Công nàng linh hồn. Bên ngoài người nhưng không bị giam cầm. Thấy thế sôi nổi lại lần nữa công kích Phù Xuyên, Úy Minh Đường những người này vốn định ngăn trở. Lại phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy nổi. Quay đầu nhìn lại, cũng không biết là Tạ Tư Ý vẫn là trước y động tay. Dù sao này hai người mắt lạnh nhìn này hết thảy, dầm. Linh hồn công kích như nước tựa lãng. Hải Khô Lao Ngục cạc cạc rung động, nhưng tại đây một khắc. Phù Xuyên đã trở tay chuyển đao. Đao chuyển hóa. Hai thanh si võ trực tiếp thay đổi. Giơ lên đôi tay, si mãng thành cung. Bạch Thương Thượng mũi tên, Hoàng Kim Hầu đồng tử chấn động. Tận mắt nhìn thấy phía trước trời cao trung. Khống chế khủng bố lao ngục áo bào trắng tinh linh làm lơ sở hữu tập trung nàng công kích. Chỉ lạnh nhạt đem tam căn mũi tên đáp ở đen nhánh trường cung thượng kia một khắc. Nàng là chân chính tinh linh. Là tinh linh trung mạnh nhất đáng sợ nhất thợ săn, săn. Là vì bắt giữ, vẫn là bắn chết. Ngón tay thon dài kẹp tam căn bảy phần trong suốt không gian sủng võ mũi tên. Kia hai mắt đang ngắm chuẩn thời điểm như vậy lạnh băng, so nuốt hết phục ra nước biển càng lạnh. Băng, ngón tay buông lỏng, không. Sợ hãi người thanh âm đều đang run rẩy, lại bị dày đặc công kích tiếng nổ mạnh nuốt hết. Cũng bị mũi tên sắc bén phá không tua nhỏ thanh áp quá, sau đó. Ngàn viện ba người mắt thấy này khủng bố mũi tên lấy 9000 khắc độ lực sát thương nháy mắt phá. Giáp, phá giáp, bạo phá, tạc nứt. Không gian xé rách, nuốt sống bọn họ huyết nhục, sọ não đều tạc bạo, kết thúc, một cung tam sát, xa ở trung tâm khu. Vương tộc tông thất nội, đang ở khai tiệc trà vương tộc nhóm phân hai bộ phận. Lão nhất phái cầm quyền đang ở miếu đường nội mở họp. Tuổi trẻ một thế hệ ở bên ngoài nói chuyện phiếm chơi đùa hoặc là so đấu. Nhưng là đột nhiên. Tông miếu tế đàn bên kia có một viên thủy tinh cầu nổ lớn bạo liệt, thủy tinh cầu vị trí. Nhan sắc, cấp bậc, đều nhắm ngay người nào đó, sở hữu người trẻ tuổi đều an tĩnh. Đảo không phải phẫn nộ hoặc là khổ sở, mà là thuần túy kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Hoàng Kinh Vũ đi Cô Sơn chơi. Kia tiểu địa phương, như thế nào liền đã chết, mà nơi xa hội nghị miếu đường nội cũng an tĩnh chút. Rồi sau đó truyền ra Liễu Sắc Thân Vương run rẩy tiếng giống giận, A Vũ. Tức giận. Hoàng Kim Hầu suy yếu rơi trên mặt đất, che lại ngực huyết nhìn hoàn thành giết chóc mục tiêu Phù Xuyên. Ở khiếp sợ chung nhanh chóng phản ứng lại đây, đã chết. Không ngừng trọng tài viện tra xét đội trưởng đã chết một cái. Liền Liễu Sắc Thân Vương con trai độc nhất đều đã chết, này đối sở hữu ở đây quan trường người trong. Đều là sụp thiên đại họa, mà Phù Xuyên bên kia kết quả chính là khủng bố quần công lúc sau. Không gian thạch trái cây không ngừng dập nát, cuối cùng vẫn là bị đại lượng công kích nuốt hết, nàng bị nuốt sống, bụi bặm dư vòng. Năng lượng lại bị Hải Khô Lao Ngục nhanh chóng nuốt hút. Mọi người thực mau thấy được một thân huyết nhiễm nhưng sắc mặt tái nhợt tinh linh cô độc đứng ở phế tích chung, nàng trọng thương, bắt lấy nàng. Người đã chết, duy nhất có thể chống lại Liễu Sắc Thân Vương lửa giận cũng chỉ có bắt sống Phù Xuyên, những người. Này điên rồi giống nhau muốn tiếp tục công kích Phù Xuyên. Bất quá Tử Y Hầu từ giữa hoa thủy hạ. Bởi vì hắn tạm thời thấy không rõ cục diện này Tạ cùng trước hai người trước sau không có động thủ. Còn có hắn không biết cái này đáng sợ Phù Xuyên còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Quan trọng nhất chính là người này nếu là chân chính tinh linh hoài quang. Kia kế tiếp chỉ sợ cũng rất khó nói, mọi người kỳ thật cũng sợ Tạ Tư Ý cùng trước y nhúng tay, không? Đúng, trước y vì cái gì không nhúng tay, thần nữ điện hạ? Chẳng lẽ ngươi không? Hoàng Kim Hầu còn không kịp thỉnh động trước y. Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì cô Sơn Thị không trung tầng mây không gian rậm rạp duỗi thân ra. Vô số độc đằng, số trở lên vạn kế, xi mãng độc. Bị nàng ở 2 năm nội không ngừng xúc tích lên. lấy độc xúc tôi với xúc đằng chung. Tại đây trước bọn họ không ngừng chiến đấu kịch liệt thời điểm. Lặng yên đem nó chôn nhập không ổn định không gian chung, hiện tại mới bại lộ ra tới, lại động thủ. Ta liền phóng thích nó, xi mãng độc. Ta muốn nhìn một chút hiệu quả, cô Sơn thị dân cư siêu 500 triệu đi, tay nàng nhỏ huyết. Nhưng ngữ khí lại như vậy ôn nhu, nàng không giống Phù Xuyên. Đảo như là đem Phù Xuyên yêu nhã thanh lãnh cùng lãnh khốc rảo lãnh tạ khắc lệ hoàn mỹ dung hợp được. Cảm xúc ổn định, thủ đoạn tạc nứt, tất cả mọi người bị dọa tới rồi, Hoàng Kim Hầu không dám. Ai dám a? Chính là Liễu Sắc Thân Vương bản nhân tại đây cũng không dám gánh vác như vậy khủng bố hậu. Quả, những người khác càng không dám, Đông Hầu Thượng Khanh những người này tâm tình phức tạp. Trước đây bọn họ nguyện ý vì tạ khắc lệ một trận chiến. Nhưng hiện tại một khi độc tố phóng thích trước y nhướng mày. Nhẹ nhàng nói, đỡ cô nương, hôm nay việc nhưng thật ra có mặt khác kết thúc phương thức tỉ như ta thần điện. Nguyện ý tra rõ việc này ngọn nguồn. Trước Liêu giả tiện, vi sinh mệnh đấu tranh vô thượng hạn. Đây là sinh mệnh đương có quyền lực. Này đây ta thần điện sẽ công chính thẩm phán việc này. Rốt cuộc vạn tộc công nghĩa nãi ổn định trung tâm. Ngươi là thần quang tinh linh hoài quang, vốn là ở nhân tộc quy củ ở ngoài, tương lai còn có khả năng thành tựu thần quang tinh linh vương mạch tôn sư. Hà tất vì một ít bé nhỏ không đáng kể ngu xuẩn chôn vùi tiền đồ, thần nữ là có thể nói. Tầm mắt cũng cao đến không biên, căn bản liền không đem một cái thân vương thế tử để vào mắt. Này cũng không kỳ quái, trước kia liền nói quá thần điện lâm khống chế vương quyền. Thần nữ địa vị vượt qua vương tử, huống chi là thân vương thế tử, này vẫn là địa vị khác biệt. Cũng chưa tính thượng bản thân thực lực giai tầng khác nhau như trời với đất. Cho nên nàng nói lời này cố nhiên cao cao tại thượng. Lại sẽ không làm người cảm thấy khó có thể tiếp thu, lại làm Hoàng Kim Hầu đám người khủng hoảng. Trước y khẳng định có thể đại biểu thần điện thái độ. Chẳng lẽ thần điện còn tưởng tiếp nhận tạ khắc lệ? Đúng rồi. Hắn hình như là Phù Xuyên, là tinh linh, nếu là bị thần quang tinh linh tiếp nhận hoài quang huyết thống. Kia chuyện này đích xác đề cập đến thần quang tinh linh tộc cùng vương tộc ngoại giao. Căn bản không có khả năng ấn bình thường luật pháp tới tính. Càng không thể bị trọng tài trong viện bộ xử trí. Hết chương.